Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 714, chương 712 làm nhiệm vụ. Triệu Diệu nhìn một chút Tử Vương gửi tới tin nhắn. Thầm nghĩ trong lòng, sau 4 ngày sao? Tiếp lấy hắn yên lặng loại bỏ tin nhắn. Như vậy ta cũng phải tăng tốc động tác. Ít nhất tại trước khi đi, đem Lucy hoặc là Pharaoh thăng một cấp. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu đem chuyện kế tiếp giao cho Môi Cầu cùng Hồng Bao. Chính mình thì đã lần nữa bước lên trợ giúp thế nhân con đường. Bất quá, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu đột nhiên lại xoay đầu lại. Một cái bản thân thôn phệ liền tiến nhập thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Khiến cho Pharaoh cùng Lucy chính bọn hắn cũng hỗ trợ giúp làm nhiệm vụ đi. Thế là Triệu Diệu tìm được Pharaoh cùng Lucy, nói rõ với bọn họ tình huống. Sau đó đưa cho bọn hắn nhận nhiệm vụ quyền hạn. Cố gắng lên, tiếp xuống tận lực thăng cấp. Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía Lucy nói ra. Đặc biệt là ngươi, Lucy, còn có mấy trăm điểm kinh nghiệm liền thăng cấp. Ủng hộ cho ta làm. Nếu như tiếp xuống trong vòng 4 ngày có khả năng thăng cấp, ta chuẩn bị cho các ngươi cái đại hồng bao. Nhìn xem rời đi Triệu Diệu, Pharaoh mèo nghi ngờ nhìn về phía một bên Lucy. Lại nhìn một chút đối phương trên đầu dấu chấm than. Nhớ tới Triệu Diệu dạy bảo. Pharaoh hỏi, ngươi có gì cần trợ giúp sao? Lucy nhìn xem Pharaoh, ngươi có thể hay không cho ta một chút? Đi qua những ngày này Triệu Diệu cuồng tuốt ra. Lucy lại dần dần biến trở về bộ dáng lúc trước. Trầm mê lấy tái sinh chi độc mang tới khoái cảm. Thấy Pharaoh mèo nghi hoặc, Lucy nói ra, liền là dùng sức cho ta một quyền. Tốt nhất một bàn tay đem đầu óc của ta đều đập phát nổ. Pharaoh mèo, ngoặc kép, không hứng thú, nói liền quay đầu rời đi. Nào biết được Lucy lập tức ôm lấy Pharaoh mèo chân. Hô lớn, chớ đi a Pharaoh, nhiều như vậy mèo bên trong. Ta hy vọng nhất bị ngươi đánh một trận. Ngươi đánh đống cát dáng vẻ thật sự là quá đẹp rồi. Chấm ngoặc kép. Pharaoh mèo một bàn tay đem Lucy đập bay ra ngoài. Lắc đầu, ta thật sự là chưa bao giờ gặp ngươi như thế cần ăn đòn mèo. Nhưng mà này tốt xấu cũng coi là tiếp cái nhiệm vụ, khiến cho Pharaoh đạt được 10 điểm kinh nghiệm. Sau đó hắn dự định tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong dò xét một vòng. Nhìn một chút còn có hay không mặt khác cần muốn trợ giúp siêu năng mèo. Đi ngang qua mèo ủ thời điểm, liền thấy được hai cái to lớn dấu chấm than chiếu lấp lánh. Đúng là tại ngồi xổm khổ hầm lò bánh mật cùng Gaia. Mặc dù nhưng đã qua làm nhiệm vụ cần 7 ngày thời gian. Thế nhưng Triệu Diệu theo hai con mèo thể xác tinh thần khỏe mạnh tới cân nhắc, vẫn là có ý định mỗi ngày giảm bớt bọn hắn lên mạng chơi game thời gian. Liền thấy bánh mật đang một con mèo đầu chen tại trên lan can sắt, gương mặt buồn khổ. Một bên Gaia càng là chổng vó té xuống đất bên trên. Nhìn qua giống như là muốn chết như thế. Trà sữa đang ngồi xổm ở mèo ngoài cũi mặt. Một mặt tò mò nhìn lồng bên trong hai con mèo. Các ngươi tại sao phải ở bên trong? Bánh mật cả giận. Ta mới nói không phải chúng ta chính mình muốn ở bên trong. Là Triệu Diệu tên kia đem chúng ta nhốt vào tới. Ừ, trà sữa nhẹ gật đầu. Tiếp tục hỏi. Ngốc bên trong chơi vui sao? Chơi vui cái dám. Bánh mật cả giận nói. Ngươi làm sao không tiến vào chính mình thử một chút? Trà sữa lắc đầu. Một bên sờ lấy dưới chân con chuột nhỏ. Vừa nói. Ta cảm thấy phải ở bên ngoài xem. Muốn so ở bên trong có ý tứ. Cái tên này. Bánh mật trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Thằng nhóc. Chờ ta đi ra ngươi liền chết chắc. Đang khi nói chuyện. Bánh mật toàn bộ thân thể bắt đầu cao tốc chấn động lên. Liên đới lấy toàn bộ lồng giam đều phát ra ông ông tiếng vang. Toàn bộ mèo đầu đã biến thành một mảnh tàn ảnh. Nhưng mà thời khắc này bánh mật thống khổ còn chưa đủ. Cũng không có mèo lạt điều hỗ trợ. Còn không cách nào tùy tiện chấn vỡ chiếc lồng. Ngừng chấn động, bánh mật ngụm lớn thở hồng hộc lấy. Đột nhiên mắt sáng lên. Thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này mặc dù là cái kẻ ngu, nhưng nếu như lừa hắn cho chúng ta mở lồng con lời nói không phải tốt. Không được, chiếc lồng bị Triệu Diệu dùng gạt bỏ Trường Vực theo chết rồi. Hắn mở không ra, thế nhưng hắn có thể đem máy tính chuyển tới a. Nghĩ tới đây, Bánh Mật nhìn về phía trà sữa, sắc mặt đột nhiên ôn nhu rất nhiều. Trà sữa a, có thể hay không băng tỉ tỉ một chuyện? Không được, trà sữa lắc đầu nói ra. Triệu gia nói, chiếc lồng này bên trong hai con mèo vì lên mạng sự tình gì đều có thể làm được. Tuyệt đối đừng giúp bọn hắn. Đáng giận, Bánh Mật cắn răng một cái. Chính là muốn dùng điểm cái gì khác biện pháp thời điểm. Pharaoh mèo đột nhiên đi tới trước mặt của bọn hắn. Nhìn xem Bánh Mật hỏi, các ngươi cần giúp một tay không? Một lát sau, chiếc lồng trực tiếp bị Pharaoh mèo đẩy ra. Bánh Mật cùng Gaia không kịp chờ đợi vọt ra. Gaia hướng phía Pharaoh mèo nói lời cảm tạ một tiếng liền xông về máy tính. Bánh Mật lại là cười lạnh hướng đi trà sữa. Tiểu tử, ta nhớ được ta nói qua cái gì sao? Chờ ta đi ra, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trà sữa nhìn xem chậm rãi đi tới Bánh Mật. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Mạt Trà dạy bảo. Trà ca, đến cùng thế nào mới có thể trở thành mạnh nhất siêu năng mèo? Trà ca, van cầu ngươi a, dạy một chút ta làm sao mạnh lên đi. Mạt Trà một mặt nghiêm túc nhìn xem trà sữa nói ra. Ai, trà sữa, nếu ngươi bộ dáng này tìm ta, lại cùng ta lâu như vậy, cũng là thời điểm dạy ngươi một chiêu phòng thân mật chiêu. Trà sữa chỉ Bánh Mật lưng rồi nói ra. Triệu Diệu đến rồi. Cái gì? Bánh Mật trong lòng giật mình, dọa đến hai chân như nhũn ra, bày trên mặt đất. Triệu Diệu, không phải ta nghĩ ra được, ta là đi ra bắt chạy trốn Gaia. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn lại thời điểm, mới phát hiện phía sau nơi nào có Triệu Diệu cái bóng. Bị lừa, Bánh Mật lần nữa quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trà sữa đã sớm ngậm lão thử, chạy xa xa. A, người nhất định phải chết. Người thật chết chắc, ta muốn đem lông của ngươi đều cạo. Bánh Mật đứng lên liền hướng phía trà sữa vọt tới. Tức chết ta rồi. Pharaoh mèo nhìn xem chạy đi hai con mèo, không có phát hiện có cái gì dấu chấm than, liền đi thẳng. Một bên khác Triệu Diệu đi tới một tòa đại học nội thành. Đại học thuộc về so sánh thích ứng mèo sinh tồn địa phương. Dù sao nhiều người đồ ăn nhiều, nữ hài tử cũng nhiều, sẽ quăng ăn cho mèo người cũng liền nhiều. Cho nên đại học mèo thường thường tháng ngày trôi qua so bình thường cư xá mèo muốn tốt. Bất luận kích thước vẫn là màu lông đều so bình thường mèo càng thêm khỏe mạnh. Mà tại siêu năng mèo xuất hiện về sau, đại học thành thường thường càng là siêu năng mèo phát thêm địa phương. Thời khắc này Triệu Diệu lại tới đây, chính là vì nhiệm vụ tới bắt một tên sứ đồ. Trong nhà ăn, hơn 10 nam sinh đang ăn đến nhiệt liệt. Tống Thiết, ngươi lần này thực nghiêu bức, 10 phút đồng hồ tiến vào 7 cái bóng. Nếu không phải ngươi, chúng ta nhất định phải thua. Đúng vậy a, Tống Thiết, ngươi sau đó phải đi nghề nghiệp đội thử huấn. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai nhất định có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nói không chừng còn có thể dẫn đầu quốc túc xông vào cúp thế giới đâu. Một tên cao cao đen kịt nam hài tử cười cười, khiêm tốn nói, làm sao có thể dẫn đầu quốc túc tiến vào cúp thế giới? Các ngươi cũng quá để mắt ta. Liền tại bọn hắn bầu không khí nhiệt liệt thời điểm, Triệu Diệu đi tới, nhìn xem Tống Thiết nói ra, uy, ngươi có phải hay không trộm một con mèo? Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.